Khi đa nhân cách đến tương lai. Chương 1 tai nạn máy bay. Phần 1, góc truyện audio.com. Trong máy bay tư nhân tập đoàn Hạ Thị, đại sảnh được bao phủ bởi nồng đậm mùi rượu nho, sạch sẽ xa hoa mà không thiếu phần tao nhã. Một cô gái tầm khoảng 22, 23 tuổi hai chân bắt chéo. Áo sơ mi trắng buông hai cúc, thập phần cẩu thả sơ vin, lại hiện vẻ quyến rũ. Bộ ngực thiếu một điểm nhưng bù vào đó là nhỏ nhắn thướt tha vòng eo. No đủ mông phong, nổi bật trên nền mái tóc đen dài mềm mại là khuôn mặt V. Lai trắng hồng, nhưng bị che mất một nửa bởi tấm kính đen dày cộp. Đôi môi đỏ mọng như nhiễm máu, kéo kéo khóe miệng lại phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Ss, phải, các bạn đã đoán đúng rồi đó. Đây chính là nữ chính đáng yêu của chúng ta. Hạ Tiểu Yêu, nói đến lịch sử huy hoàng muôn màu muôn vẻ của Hạ Tổng. Liền cả người ăn xin cũng thuộc lào lào. Hạ Tiểu Yêu, cô Nhi, 12 tuổi bắt đầu nhảy lớp, 15 tuổi nhận được học bổng từ Đại học Harvard, 19 tuổi thành lập Hạ Thị tập đoàn khổng lồ sừng sững ngày nay. Nữ thần thần bí trong cảm nhận của mỗi người giờ đây đang mắt hiện lục quang. Một dòng nước bọt trong suốt róc rách chảy ra mà hồn nhiên không biết. Chăm chú đọc trong tay quyển truyện bá đạo tổng tài. Ngươi đủ, nếu thân là một hủ chính hiệu, đây chính là một con dê béo. Là tham vọng lớn nhất từ sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi hủ. Cuốn truyện Tiểu Yêu cầm trong tay in màu. Thật ra chỉ một, hai trang, độc nhất vô nhị, số lượng có hạn, trên thế giới có duy nhất 4, 5 quyển. Tặng thêm ảnh của công và thụ đi kèm với chữ ký của tác giả. Không ai có thể ngờ được rằng, sau lưng bị mọi người kín đáo gọi mặt lạnh đại thần có một viên đực dựa tâm. Suốt ngày cày cuốc yao y, sống với khẩu hiệu không hát không nhảy hố, oai oai vô hạn đại, không phản ứng, tiếp tục đọc truyện, định mệnh đã đưa thằng bỏ em nào đến đây thả dám vậy. Không thấy lão nương cố gắng đọc, lại đến một tia sét nữa. Nhưng thật ra lần này ông trời có mắt, đúng lúc Tiểu Yêu chửi hăng say nhất thả xuống một quả bom. Khiến tỉnh dậy sau Tiểu Yêu nhận thật lớn một kinh hỉ. Khiến của nàng vốn bình tĩnh nhân sinh đảo lộn khiến nàng giờ khóc giờ cười. Gặp thật nhiều nhân trong cuộc sống tương lai. Cách chương.